Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3338, Ba Tôn Tề Tụ. Lúc đầu, Nho Môn thế hệ tuổi trẻ, chỉ có một mình hắn Vi Tôn, vừa mới thêm ra cái đời chín thánh nữ, đã để hắn cực kỳ phiền muộn. Bây giờ, rốt cuộc lại tung ra cái tiệt thế yêu nghiệt, sức một mình, đối kháng ba đại nhất cấp tông môn trăm vạn tu giả. Trấn áp ba tông thánh tử thánh nữ, như thế tàn bạo, làm sao có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng biến hóa. Sắc mặt không khỏi hơi hơi run rẩy. Người này tàn bạo hung mãnh, quả thực để người giận sôi. Tối thiểu đổi hắn, bị ba tông nhiều người như vậy vây công, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Mà đối phương bây giờ chỉ là thần linh cảnh a. Nếu như hắn bước vào thần vương, bản thân lại là đối thủ sao? Chủ yếu nhất, bất kể thế nào nhìn, Khổng Trần Mặc đều cảm giác, đạo kia thân ảnh, có chút quen thuộc. Ngay tại lúc đó, ngọn núi kia chỗ sâu. Giờ phút này, một nữ tử, nằm thẳng ở trong quan tài. Bỗng nhiên, cặp mắt của nàng mí mắt hơi hơi rung động. Trên thực tế, nàng đã thức tỉnh, nhưng nhục thân. Bởi vì thân ở đại trận bên trong, trải qua tuế nguyệt, bị huyền khí rèn luyện, đã trở nên chưa từng có cường đại. Thân thể này, chỉ sợ đã có thể so với thần vương đỉnh phong tu giả. Thần vương đỉnh phong, mặc dù ở toàn bộ Nam Thánh thần vực, cũng không thu hút, nhưng phải biết, nàng bây giờ huyết nhục cùng nguyên thần. Bởi vì phong ấn đứng im, nàng, vẫn như cũ là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhục thân thần vương đỉnh phong, nguyên thần tu vi, thần vương lục trọng, cái này, tuyệt đối là quét ngang rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu lực lượng. Bất quá, nàng nguyên thần bên trong, như cũ lưu lại năm đó tử thân tộc, lưu lại tử khí, cái này tử khí, đã còn sót lại không nhiều, cần hoàn toàn luyện hóa hết, nguyên thần của nàng, mới có thể triệt để khôi phục. Sau đó, chậm rãi tiếp quản bộ này thân thể. Bây giờ, nàng còn không cách nào phục sinh. Bất quá, nàng thần niệm cực kỳ nhạy cảm. Nàng có thể nghe được toàn bộ Nho Thần Các. Tất cả mọi người, cực kỳ nhỏ nói chuyện với nhau. Sức một mình, đối kháng ba đại nhất cấp tông môn trăm vạn tu giả. Trấn áp ba tông thánh tử thánh nữ. Phá hai bảng. Xem ra, ta ngủ say quá lâu. Bây giờ thế giới thật càng ngày càng thú vị. Chấm ngoặc kép, nàng lấy chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm ở trong lòng nói ra. Đối với chân chính phục sinh, nàng càng ngày càng không kịp chờ đợi. Nho Thần Các bên này, vẫn là lấy người đứng xem tư thái. Mà giờ khắc này, ba đại nhất cấp tông môn, thế nhưng là tất cả đều nổ. Bên trên bầu trời, ba vị kia bị đuổi giết giống như chó nhà có tăng người. Đều là mỗi người bọn họ tông môn thánh tử thánh nữ a. Như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trời ạ, đó là thánh tử, tại sao có thể như vậy? Cái này Diệp Phong, đến cùng nhân vật bậc nào? Quả thực khinh người quá đáng. Ngoặc kép, trong tông môn, vô số đệ tử cùng trưởng lão, đều thấy được bên trên bầu trời màn sáng bên trong cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Phải biết, ở một cái thần vực, trừ bỏ tổ địa bên ngoài, mạnh nhất, chính là nhất cấp tông môn. Mỗi cái thần vực, đều là chỉ có ba cái nhất cấp tông môn. Muốn trở thành nhất cấp tông môn, là cần có được một tên thần chủ cảnh cường giả tọa trấn. Không giống với, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp tông môn, mọi thứ đều thụ tổ địa chế ước. Nhất cấp tông môn, bởi vì có thần chủ cảnh cường giả tồn tại. Dù cho ở tổ địa trước mặt, cũng là tuyệt đối kiên cường. Những năm gần đây, vì chống cự tổ địa áp chế, ba đại nhất cấp tông môn hai bên không có tranh đấu, mà là chặt chẽ liên hợp. Có thể nói, ba đại một cấp tổng hợp, đã là cùng sao thư giả, ngang cấp tồn tại, ảnh hưởng toàn bộ Nam Thánh thần vực cân bằng. Ngày hôm nay, ba đại nhất cấp tông môn, lại bị trước mặt mọi người đánh mặt. Vẫn là bị một cái nho nhỏ thần linh cảnh tu giả. Việc này, để bọn hắn làm sao chịu đựng. Trong chớp nhoáng này, ba đại nhất cấp tông môn bên trong. Lập tức riêng phần mình có một đạo khí tức gào thét. Riêng phần mình thi triển bí thuật, trực tiếp câu thông thần hồn giới. Mặc dù trở ngại thần hồn giới quy tắc, cao giai khu vực tu giả không thể tiến vào sơ giai khu vực, nhưng bọn hắn chân thân không cách nào tiến vào. Vẻn vẹn một đạo linh hồn khí tức, ở không phá hư quy tắc tình huống phía dưới, lại nhưng tại thần linh khu biến ảo hình chiếu. Lúc này, thần linh khu bên trong còn sót lại hơn 20 vạn tu giả, bị Cổ Phong điều khiển 20 vạn hồn kiếm giết đến khắp nơi chạy trốn. Thư Cần, Bích Thanh Nhã cùng Thanh Trường Họa ba người bây giờ quần áo rác rưởi, trên người đều là nhiều chỗ trọng thương, nguyên một đám diện mạo bi thảm tới cực điểm. Cổ Phong khoanh chân ngồi ở trên hồn kiếm sơn, cả người như cũ vẻ mặt nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, Cổ Phong ánh mắt rơi trên bầu trời, cười nhạt một câu: các vị tiền bối, nếu đã tới, vì sao còn không hiện thân? Tiểu tử thú vị, xem ra trên đời này thật có không biết trời cao đất rộng người. Giờ phút này, Cổ Phong ngay phía trước bên trên bầu trời, hư không biến hóa, một tấm hư ảo khuôn mặt chính là nổi lên. Người này là một gã tròm râu dê trung niên nam tử. Người này khí tức cực kỳ khủng bố, thần tôn đỉnh phong, ba đại tông, bởi vì tu hành khác biệt, riêng phần mình trên người khí tức cũng khác biệt. Cổ Phong có thể xác định là Thiên Thư Sơn người. Thiên Thư Sơn vẫn là thần tôn đỉnh phong tu giả. Như thế, chỉ có một người, Thiên Thư Sơn tông chủ, Thư Bất Hối, Thư huynh, sớm như vậy liền đến. Giờ phút này, Cổ Phong bên trái bầu trời cũng là biến ảo lên, lại là to lớn khuôn mặt biến ảo mà ra. Người này là một gã trên mặt nếp nhăn chất đống lão giả, đồng dạng hắn khí tức cũng là thần tôn đỉnh phong. Cổ Phong coi khí tức là thần bút lâu người, như thế người này thân phận cũng trong nháy mắt xác định thần bút lâu lâu chủ. Thanh U Cực còn có một vị, cũng không cần ẩn giấu đi a. Cổ Phong nhìn mình bên phải bầu trời nhàn nhạt một câu: khó trách có thể đem Trường Họa trấn áp, quả nhiên có chút ý tứ. Một đạo thanh âm dễ nghe từ bên phải bên trong truyền đến. Ngay sau đó, một tấm hư ảo khuôn mặt biến ảo mà ra. Đây là người, dung mạo bất quá phàm nhân 28-29, bộ dáng trẻ tuổi nữ tử. Nhưng mà, trên người tán phát khí tức, lại như cũ để người Cổ Phong cảm thấy áp bách lực lượng. Thần tôn đỉnh phong, hắn thân phận, không cần ngờ vực, Họa Linh viện viện chủ, Hoàng Yên, ba đại nhất cấp tông môn, đều có một tên thần chủ cảnh tu giả. Bất quá ba cái này thần chủ cảnh tu giả, đều hàng năm bế quan, chưa tới tông môn hỗn loạn đại sự, là sẽ không xuất quan. Người đến ba người, ở ba đại thế lực, có thể nói, đều là người đứng thứ hai, địa vị đã cực cao. Theo lý mà nói, lấy bọn hắn thân phận, là căn bản khinh thường đến đối mặt một cái thần linh cảnh tiểu quỷ. Nhưng hôm nay khác biệt, một là đối phương quá mức đặc thù. Đây là một cái, ở thần linh khu, hai lần đánh vỡ tổ tiên ghi chép tuyệt thế yêu nghiệt. Tiếp theo, ba đại thế lực, đã hồi lâu không có bị người đánh mặt. Và lại, hôm nay, ba người bọn họ thích nhất đệ tử, đều ở nơi này. Sư Tôn, Thư Cần, Bích Thanh Nhã, Thanh Trường Họa ba người giờ phút này, toàn bộ đều ngừng lại. Nhìn thấy bên trên bầu trời ba người, gần như đồng thời mở miệng. Bọn họ, cơ hồ nước mắt đều muốn rớt xuống. Tu hành chi tâm sụp đổ, bị đuổi giết nhanh hai ngày. Bọn họ đã trải qua tinh thần cùng thân thể song trọng sụp đổ. Nhìn thấy sư tôn đến, bọn họ biết rõ, tất cả, đều sẽ kết thúc. Mà cũng ở giờ phút này, chỉ thấy, mấy vạn hồn kiếm, lần nữa hướng về bọn họ gào thét đánh tới. Hết chương.